Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 588, Bán Dưa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưa hấu thế nào miễn phí đưa à, thật miễn phí đưa dưa hấu sao? Mọi người vây lại, mồm năm miệng 10 hỏi. Chen cùng cái gì tựa như? Các ngươi mong muốn cái đó dưa hấu. Sẽ dùng tay điêm cái đó dưa hấu. Sau đó cấp ta đây báo cá sức nặng. Muốn chuẩn đến 2. Chỉ cần cùng thực tế sức nặng, xuất nhập ở 2 lượng lấy bên trong. Đừng để ý là nhiều 2 lượng, hay là thiếu 2 lượng. Cái này dưa hấu, nhẫm cũng có thể miễn phí báo đưa. Tiểu lão nhi ta một từ cũng không muốn. Dĩ nhiên, nếu là đoán sai rồi, sẽ phải đem cái này dưa hấu mua đi. Mỗi cân 6 văn tiền. Bán dưa lão bà ấn Chu Bình An nói. Lớn tiếng cùng chúng nhân nói một lần. Nhiều 2 lượng, thiếu 2 lượng, cũng có thể miễn phí ôm đi dưa hấu. Trong đám người có người hỏi, là, chỉ cần nhẫm đã đoán đúng, miễn phí ôm đi, tiểu lão nhi một từ cũng không muốn. Bán dưa lão bá dùng sức gật đầu một cái. Đại gia hỏa đều nghe được hắc, đều có thể làm chứng hắc. Ta tới trước, một người hán tử thứ nhất đứng dậy. Có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Đặc biệt chọn một lớn nhất, lấy tay cân nhắc, báo một sức nặng, 15 cân, lần đầu tiên mà, bán dưa lão bá cũng có chút khẩn trương. Ở hán tử thúc dục hạ, bán dưa lão bá dùng đòn cân trước mặt của mọi người xưng một cái. 15 cân 4 lượng, sai số 4 lượng, đoán sai rồi, bởi vì có nói ở phía trước, đã đoán đúng miễn phí ôm đi, đoán sai rồi sẽ phải tiêu tiền mua lại. Cho nên, hán tử chỉ đành bỏ tiền tương dưa hấu mua trở về. Mỗi cân 6 văn, tổng cộng 92 văn. Bỏ số lẻ, thu 90 văn. Sờ trong túi nặng trình trịch đồng tiền. Bán dưa lão bá trong lòng cười nở hoa. Ai, liền thiếu chút nữa. Chúng nhân không khỏi tiếc hận ai một tiếng. Mọi người luôn muốn chiếm tiện nghi. Mặc dù thứ một người hán tử thất bại. Nhưng còn kém kia một chút liền miễn phí ôm đi dưa hấu. Lại có nhiều người hơn không kịp chờ đợi bắt đầu chọn dưa. Người thứ hai ôm một so với mới vừa rồi cái đó dưa hấu ít một chút. Cân nhắc, báo một 14 cân nửa sức nặng. Xưng một cái, 14 cân 2 lượng. Sau đó chỉ đành cũng đem dưa hấu mua đi. Người thứ ba vận khí không tệ. Chọn một dưa hấu, đánh giá một 13 cân. Cân hoàn, vừa lúc là 13 cân. Vì vậy người này đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ chung. Tương dưa hấu ôm đi. Ôm dưa hấu đi bộ cũng hùng củ củ khí ngang ngang. Đi ra gặp người liền nói. Gặp người thì khoác lác hư. Vì vậy, nghe được người, rối rít cũng tìm đường thật xa chạy tới dưa hấu than nơi này. Người thứ ba thành công lập tức tương mọi người nhiệt tình cũng đốt. Chọn dưa khiêu chiến người càng nhiều. Khiêu chiến người cái này tiếp theo cái kia. Nhưng là cũng liền người thứ ba vận khí tốt. Miễn phí ôm đi dưa hấu. Những người còn lại cũng thất bại. 3 lượng sai số. Nửa cân sai số. 1 cân sai số đều có. Vì vậy từng cái một bỏ tiền đem dưa hấu mua trở về. Thậm chí có mấy cái lòng háo thắng mạnh. Liên đoán 3-5 lần cũng đoán không đúng. Vì vậy đem 3-5 dưa hấu tất cả đều mua đi về nhà. Rất nhanh, không tới 1 giờ, bán dưa lão bá một xe dưa hấu tất cả đều bán sạch. Liên nhỏ nhất cũng không có còn lại. Không chỉ có như vậy, mọi người còn rối rít hỏi lão bá trong nhà có còn hay không dưa. Ngày mai còn có tới hay không nơi này bán dưa. Nói là lần sau còn phải tới mua. Bán dưa lão bá mang túi tiền cũng không đủ trang đồng tiền. Nhiều đồng tiền dứt khoát dùng quần áo bao đứng lên. Nặng trình trịch, bán dưa lão bá nhìn bao tiền quần áo. Toét miệng, hợp cũng hợp không thượng. Đối diện tử lâu trên lầu hai nha hoàn lão mụ tử cửa tất cả đều sợ ngây người. Tiểu miệng trương cũng có thể nhét vào trứng gà. Từ bán ra thứ nhất dưa bắt đầu. Mở to tiểu miệng cũng không có thể khép lại. Nhìn ngoài cửa sổ lửa nóng bán dưa một màn, từng cái một cùng bị sét đánh vậy, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lệ nương cũng là giật mình trợn to đôi mắt đẹp, trực nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bất động. dương miệng nói không ra lời. Chỉ có Nghiêm nhị tiểu thư một chút cũng không kinh hãi. Cắn môi đỏ, mắng một câu, xảo trá tiểu tặc, gì, hắn ở đâu, thế nào không thấy. Tiểu nha hoàn lấy lại tinh thần sau, nhìn ngoài cửa sổ kinh ngạc kêu lên. Sau đó còn lại tiểu nha hoàn cũng đều nhìn về ngoài cửa sổ. Bên ngoài bán dưa lão bá vẫn còn ở, hắn một xe dưa hấu tất cả đều bán sạch. Mà mới vừa bị các nàng khinh bỉ gạt dưa Chu Bình An cũng là không thấy bóng người. Hắn giống như một dưa cũng không có mua đến đâu. Hình như là ai, mới vừa một xe dưa hấu tất cả đều bán sạch. Hắn một dưa hấu cũng không lọt đâu. Tiểu nha hoàn cửa suy nghĩ một chút, sau đó chợt cũng ngây ngẩn cả người. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái đó, ta thật là nhớ có thấy. Vừa vặn nhiều người tới đoán dưa thời điểm, hắn giống như liền đi, tay không đi không, còn cầm hai quyển sách giống như. Có cá tiểu nha hoàn giơ lên tiểu tay, nhỏ giọng nói, vì vậy, tiểu nha hoàn cửa từng cái một càng trầm mặc, mặt nhỏ không khỏi có chút nóng lên, mới vừa còn khinh bỉ người nọ gạt dưa, không có tiền đồ, mặt dạn mày dày, không biết xấu hổ đâu. Kết quả người ta một dưa tiện nghi cũng không có chiếm. Đại nhân, bán dưa lão bá nhìn bán dưa tiền. Tét miệng cười ngây ngô đã lâu. Quá một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Đi tìm Chu Bình An bày tỏ cảm tạ. Nhưng là vừa quay đầu, phát hiện Chu Bình An người không thấy. Không khỏi gấp kêu hảo mấy tiếng. Hay là bên cạnh gian hàng người nói cho hắn biết. Nói Chu Bình An sớm đã đi. Đại nhân ân nhân nột, ân nhân, bán dưa lão bá dùng sức hô to mấy tiếng, nhìn một chút trống không một dưa hấu xe, không khỏi hối tiếc dùng sức vỗ một cái đầu của mình. Một dưa cũng không có đâu, đại nhân mong muốn mua dưa đâu, hai lần đâu, nhưng là bản thân đâu, bản thân quang suy nghĩ mình, liên một dưa cũng không có cấp đại nhân lưu lại. Nhưng là đại nhân lại không có chút nào giấu giếm thụ dư bản thân một bán dưa phương pháp. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Cái phương pháp này đủ bản thân thụ ích vô cùng. Ít nhất năm nay ôn tuyền dưa hấu không sợ bán không được. Mua dưa lão bá hốc mắt có chút ươn ướt. Mặt cũng nóng đứng lên. Thật là thay mình đỏ mặt nha. Một lúc mới bắt đầu. Bản thân không chỉ có không tin đại nhân hảo ý, còn ở trong lòng mắng đại nhân cầu quan đâu. Còn tưởng rằng đại nhân mong muốn mưu đồ bản thân điểm này dưa hấu đâu. Kết quả thật là tao phải hoảng a, đại nhân là đại nhân. Mình là tiểu nhân a, bản thân đây là làm chuyện gì đi. Ai, thật là đỏ mặt a, ngày mai tới bán dưa. Nhất định phải đem trong nhà kia mấy cái lớn nhất nhất ngọt dưa cấp đại nhân mang đến, chẳng qua là cũng không biết đại nhân ngày mai còn có tới hay không. Hơn nữa bản thân liên đại nhân tên cũng không biết đâu. Quan tốt a, bán dưa lão bá nhìn Chu Bình An rời đi phương hướng. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Như vậy quan tốt nếu là nhiều một chút. Tốt bao nhiêu a, có ý tứ. Kiều Mị Lệ nương đứng ở trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn mỗi người rời đi phương hướng, một đôi long lanh con người như nước mùa xuân vậy lưu ba. Như điểm dáng đôi môi hơi vểnh lên, thổ khí như lan, cách trương.